Chương 118, sáng sớm ám muội, kỳ diệu duyên phận. Một hồi phong lưu mai mở nhị độ, xin thì ạ trải qua không phải lần đầu tiên, vì lẽ đó không có lần thứ nhất loại kia nỗi đau xé rách tim gan cảm. Long cuối cùng cũng coi như được toại nguyện lần thứ nhất ở thân thể nữ nhân trên được loại kia cảm giác thỏa mãn, tư vị này là trước thế nhìn A-O-I sổ giả còn có phạn đảo ái tuốt tay quản không thể so sánh. Chủ yếu nhất chính là Long phát hiện mình dĩ nhiên dị thường kéo dài, hắn không biết người khác một lần là thời gian bao lâu, trước sau hai lần Long hiện tại cảm giác mình tinh thần nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Lẽ nào cái này QNZ có thiên phú nói chuyện, nếu là như vậy là cái nam nhân mà nói đều là rất vui mừng đi. Xin thì ạ xem như là triệt để ca mơ ơ Long trong tay, nguyên bản liền không nên buổi tối tới mà. Thời gian này cùng địa điểm tình nhân trong lúc đó còn không nói liền nằm vật xuống trên giường A Long hôn khẽ một cái xỉn thi ạ cái chán. Xí nội nữ thần không thể tả trinh phạt trải qua nặng nề thức ăn ngủ thiết đi. Trên giường này chiến đấu so với chỉ huy bộ kẻ mẩn đối chiến muốn lui hơn nhiều. Đương mê người âm thanh từ nữ thần trong mì hệ NG phát sinh thì Long còn không đến cúc cung tận tụy chết sau đó đã. Trên giường này rên rỉ tuyệt đối là ma nhờ nhất hiệu thuốc tình thuốc. Ôm ấp xin thị ạ trơn bóng thân thể che lên chăn, Long trong lòng nghĩ hay vẫn là sáng ngày thứ hai đem xin thị ạ lén lút đưa trở về đi, hắn thực sự là không nỡ lòng bỏ bông ra ôm ấp. Đây là Long từ trước tới nay ngủ nhất ngọt ngào một buổi tối, thế nhưng này một ngủ nhưng là ngủ gặp sự cố, mãi đến tận mặt trời lên cao Long mới mở còn buồn ngủ con mắt. Long, ngươi còn không lên, ồ, làm sao cửa phòng là cầm lái ạ, ta muốn đi Valhalla. Nghe được âm thanh này sau Long giật nảy cả mình, cái gì buồn ngủ đều không có, là cả mịt giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Long trong lòng sốt sắng, ngẩng đầu hướng về đồng hồ treo trên tường vừa nhìn, thực sự là không được đều sắp 9 giờ. Dưới tình thế cấp bách Long vội vã la lớn, chờ một chút, cả mịt giờ, ngươi trước tiên không nên vào đến. Xin thì ạ rủi rủi con mắt nhìn Long bất mãn nói, đừng nghịch đây, nhân ra còn muốn lại ngủ một hồi. Long cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vừa nãy hắn cố ý hô rất lớn tiếng cảm tình cô nãi nãi này còn không hề nghe rõ à. Long chỉ được nằm ở xỉn thì ạ lỗ thai bên cạnh nhỏ giọng nói rằng, nhanh đừng ngủ, cả mịt giờ. Ngay khi ngoại diện muốn đi va ó xỉn thì ạ móc móc ngứa lỗ thai bất mãn thầm nói, cả mịt giờ làm sao lần này nói được nửa câu. Xỉn thì ạ rốt cục giật mình tỉnh lại, Long nhìn thấy xỉn thì ạ có kêu to su thế vội vàng một cái che miệng của nàng. Một cái tay khác đặt ở bên mép làm cấm khẩu thủ thế. Xong chưa? Ta đi va hò nha. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng Long cùng xỉn thì ạ ba hồn khí phách đều muốn dọa xuất đến rồi. Cả mịt giờ này dép đạp ở trên sàn nhà âm thanh một tí là rõ ràng như thế truyền vào hai người trong lỗ thai. Hay vẫn là Long trước hết phản ứng lại dùng đầu gối sẽ bị tử đẩy lên một cái gò núi nhỏ, đẩy một cái xỉn thì ạ đầu. Dại ra nữ thần rốt cục phản ứng lại thân thể co rụt lại liền dán vào Long thân thể cuộn mình nằm nhoài đến trong mền. Lần này chỉ từ bên ngoài không tử quan sát kỹ vẫn đúng là không thấy được có cái gì chỗ không ổn. Ta thiên, ngươi liền đem quần áo tùy tiện ném xuống đất sao? Nghe được ca mịt giờ vừa nói như thế Long căng thẳng tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cái kia là xỉn thì ạ áo ngủ, tặc buổi tối Long đưa cái này khởi sau này quan tâm được vư tờ ở nơi đó. Có một cái từ không phải là gọi là sắc gấp tới mà. Long cười gượng nhìn Cao Mịt giờ nói, cái kia thực sự là thật không tiện, bởi vì trong nhà của ngươi thực sự là quá thoải mái, ta trước đây lóa ngủ tật xấu hiện tại lại phạm vào, ha ha. Cùng ngươi vẫn lữ hành thời gian dài như vậy còn thật không biết ngươi có cái này mê, bất quá ngươi lóa ngủ không đóng cửa sao? Cao Mịt giờ nói từ trên mặt đất một tay nhở cờ theo một đôi dép cân nhắc mà nói rằng, hay vẫn là nói ngươi đã sớm khác có ý đồ. Lần này Long sắc mặt đều tái rồi, vẫn bị vạch trần ả trong lòng bi ai. Long lúc này đột nhiên cảm giác thân có dị động, một loại phi thường tươi đẹp xúc cảm truyền khắp toàn thân. Này cái tạc muộn đại triển hùng phong kim thương lần này lại hạ đần đứng thẳng lên, lần này Long là rõ ràng ý thức được cái gì. Nguyên lai trốn đang chăn lý xỉn thì ạ là nằm nhoài Long trên người, hơn nữa đầu của nàng là áp sát vào Long trên bụng. Cứ như vậy xỉn thì ạ thần nữ phong đối ứng vị trí liền vô cùng sống động. Long chưa từng có nghĩ tới trước thế ở phim heo trong vẫn ngóng trông tiểu đoạn hiểu ý ngoại phát sinh ở trên người chính mình. Loại này bị kẹp lấy khoan khoái cảm giác hảo như nhượng toàn thân hắn 108,000 cái lỗ chân lông lập tức đều sống lại. Long cả người sao động bất an, đặc biệt cả mịt giờ lại vẫn như vậy trừng trừng mà theo dõi hắn. Thời khắc này, nhân loại trong lòng nguyên thủy thú tính ở Long trong lòng bành trướng. Này màu đen liền thể quần tất đang không ngừng mà kích thích Long thị giác thần kinh, gợi cảm vốn là nữ nhân bước lên nam nhân dục hỏa bày ra tự thân mị lực thủ đoạn. Long cảm giác hô hấp có chút gấp gáp, trong lòng có dũng khí điên cuồng mà đáng sợ ý nghĩ, đánh gục cùng trà đạp. Cái kia lập tức sẽ ăn điểm tâm, vì lẽ đó ngươi hay vẫn là nhanh lên một chút đứng lên đi. Cả mịt giờ cảm giác được Long nhãn trong thấu bắn ra dục hỏa, nay trừng trừng con mắt xem sắc mặt nàng nóng lên. Cung quýt ném mất cây kéo trong tay hải cả mịt giờ cũng như chạy trốn chạy ra ngoài, ầm một tiếng một cái mang tới cửa phòng. Cả mịt giờ vô lực dư a va ho ở trên cửa trái tim phù phù nhảy lên. Ta đây là làm sao làm mỹ nữ tuyệt sắc cả mịt giờ bị thật nhiều nam nhân hành coi quá chú ý lễ. Có thể nói na nở dê trải qua làm được nơi biến hóa không kinh sợ đến mức độ. Thế nhưng liền tại vừa nãy, trong lòng nàng có dũng khí hoảng loạn, tim đập như hiệu chạy cảm giác. Nói càng hiểu rõ một chút chính là lớn như vậy lần thứ nhất đối với khác phái có dũng khí kích động cảm giác. Muội muội, ngươi làm sao? Thân thể không thoải mái sao? Dư Ava Ho ở đây mãi dậy lệ trùng hợp đi qua nơi này, cả mịt giờ thật nhanh cử động gây nên sự chú ý của nàng cho nên tò mò hỏi. Hả, không có chuyện gì. Cả mịt giờ bị đột nhiên sợ hết hồn liền vội vàng khoát tay nói, Long vừa tới Mỹ quốc sai giờ còn không đổ tới, ta trước tiên đi chuẩn bị bữa sáng. Hắn lập tức liền hảo. Cả mịt giờ liền lùi lại mang kéo đem tỉ tỉ của nàng dậy đi, đúng là làm mài dậy lệ trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối. Nghe được tất cả khôi phục lại yên lặng sau Long vội vàng vén chăn lên, trong lòng hắn như hỏa thiêu như thế. Ôm xin thị ạ chính là đốn cuồng thân phong hôn, đồng thời ở này một đôi thần nữ phong trên một trận loạn gặm một trận sau, Long ở xin thị ạ ánh mắt kinh ngạc dưới chạy vào phòng tắm mở ra vòi hoa sen, lạnh leo thấu xương nước lạnh ngủ đầu rồi đi. Long cả người dùng mình một cái, bất quá lần này đầu cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo một điểm. Xin thì ạ đến bây giờ còn có điểm không làm rõ được tình hình, nan nở dê đương nhiên không rõ ràng vừa nãy chính mình vô ý trong lúc đó cử động đối với Long kích thích là cỡ nào đại, hơn nữa cả mịt giờ gián tiếp tính tới dầu lên lửa suýt chút nữa liền để Long mất đi lý trí hóa thân làm cầm thú. Bất quá hiện tại không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Xin thì ạ vội vã mặc vào áo ngủ cùng Long lên tiếng chào hỏi sau làm tặc tự chung quanh quan sát một tí, thừa dịp trên hành lang không có người rón ra rón rén tiềm trở về phòng của mình. Liên tiếp xông tới hảo mấy phút nước lạnh sau Long rốt cục tỉnh táo lại. Lần này cả mịt giờ hẳn là biết chính mình gian phòng cất giấu người, nan nở dê chỉ cần đến xin thì ạ gian phòng vừa nhìn liền nhất định sẽ đem hai người bọn họ liên lạc với đồng thời. Không nghĩ tới hắn cùng xỉn thị ạ lòng đất tình yêu nhanh như vậy liền lộ ra ánh sáng. Bất quá Long cu nở dê vui mừng lần này cũng còn tốt là bị cả mịt giờ đánh vỡ. Kết quả này cũng không tính là xấu nhất. Dựa vào Long cùng cả mịt giờ hiểu rõ na nở dê tuyệt đối không phải loại kia loạn nói láo đầu người. Hơn nữa tốt xấu chính mình cu nở dê từ tim dọc kẹt trong tay đã cứu na nở dê tới. Long nghĩ thông suốt này mấu chốt trong đó hậu tâm lý cuối cùng cũng coi như là hơi hơi yên tâm. Mình và Giới Lệ xong xuôi EA City cùng vì là giờ hóc giờ dạ gột sự tỉnh sau liền sẽ rời đi ở Nova, sau đó lữ hành QNZ sẽ không có lúng túng tình cảnh. Xin thì ạ phòng trừng còn không biết tình huống bất quá tạm thời liền không nên nói cho nàng biết, bằng không hai ngày nay na NZ rất khó đối mặt cả mịt giờ. Trên thực tế Long suy đoán hoàn toàn chính xác, cả mịt giờ giống nhau thường ngày tất cả biểu hiện bình thường. Bởi đại si... Giải lệ còn có sủ gì đối với nỉm bạ xạ diêm thời trang tẩu tú cảm thấy rất hứng thú, vội vã cơm nước xong rồi cùng mái giấy lệ 2 tỷ mỗi đi tham quan tê mô hình tẩu tú đài. Hiện tại chỉ có hai cái người, xin thì á ngồi vào Long bên người vỗ ngực nói, thực sự là dọa chết ta rồi, nếu như bị giải lệ phát hiện tình huống nhưng là nguy rồi, na nở dê có thể không tốt phái đây. Nói xong rồi hướng Long phiên một cái liếc mắt châu trách cứ hắn tạc muộn ở trong nhà người khác bất chấp hậu quả sang bậy. Hạ na nở dê vừa mới đem nỗi lòng lo lắng để xuống. Long trong lòng buồn cười, vô tội đối với xỉn thị ạ buông tay nói, ngươi làm tỉ tỉ liền như thế sợ sệt muội muội ngươi à, thật sự bị giới lệ phát hiện vậy chỉ có cùng với nàng ngả bài, ngươi hội áp không được na nở dê sao xỉn thị ạ hai tay chống nạnh ấn cả giận nói, ngươi là cố ý muốn phá hoại tỉ muội chúng ta cảm tình à, nói cho ngươi quan hệ của chúng ta không cho phép nhượng giới lệ biết. Bằng không Long nhìn thấy xỉn thì ạ bằng không không xuất lý lẽ gì xuất đến liền cười trêu nói, bằng không ngươi sẽ không cho ta trên ngươi giường có đúng hay không nếu là như vậy vậy ta còn thực sự là trong lòng hơi sợ. Càng ngày càng không đứng đắn. Xin thì ạ tu gấp bên dưới cầm một ổ bánh bao hướng về lòng trong miệng bịt lại, nhìn như vậy có thể hay không ngăn chặn miệng của ngươi. Mãi giấy lệ 2 tỷ mỗi thời trang tẩu tú đúng là nắm giữ quảng đại độ hot, như vậy tăng cao khán giả lòng nhưng là ở sệ dù lỉn dìm chưa từng nhìn thấy. Bất quá này lời không thể từ trong miệng phun ra, bên người đại sĩ đã sắp muốn đấu kỵ đã phát điên, hiện tại hay vẫn là không nên tự tìm phiền phức đi. Bởi niềm bạ xạ Jim thân kiêm lượng chức vì lẽ đó đạo quán thi đấu đều muốn sớm hẹn trước, mãi dậy lệ đem ngày hôm qua người khiêu chiến an bài tại hạ buổi trưa. Các nơi khu liên minh giải thi đấu lúc bắt đầu bất nhất, hiện tại dù ở tổ liên minh vừa mới vừa báo danh thế nhưng ở nổ vạ liên minh bên này trải qua tiến hành hơn một nửa. Xin hỏi ngươi là niềm bạ xạ Jim công nhân viên sao? Ta là ngày hôm qua hẹn trước tới khiêu chiến huấn luyện gia tủ cổ. Xin hỏi ta đạo quán thi đấu chuẩn bị xong chưa? Long theo bản năng mà quay đầu lại, trong nháy mắt dường như sẽ đánh. Tại sao lại như vậy? Dĩ nhiên là thật sự tủ cổ này không phải là mình chơi bổ kẹ mần bạch lựa chọn chọn nữ tính nhân vật sao? 13-14 tuổi giống như giải dữ lệ chính là tuổi dậy thì, nhưng thân cao nhưng là cao hơn bạn cùng lứa tuổi đại nửa cái đầu. Trên đầu mang theo đỉnh đầu màu trắng liên minh hàng năm lì mỉ tịt ban phát 100 đỉnh kỷ niệm mặt trời mũ. Một bản hình thức đồ án cùng as này đỉnh ngược lại về chữ mô hình có chút không giống. Màu nâu đậm tóc đâm một cái to lớn đuôi ngựa sơ ở mũ mặt sau, bên hai tóc mai trường cùng trước ngực. Trong mắt màu xanh lam trong nháy mắt, trên người tà vượt một cái anh đào màu đỏ tiểu ba lô, hai tay chỗ cổ tay cột màu đen hồng rào cản đoàn mang. Một cái ngưu tử mê ngươi váy ngắn chăm chú bao vây này tròn trịa cái mông nhỏ, trên chân đạp lên một đôi bằng da leo núi hải. Thanh xuân mỹ lệ, giống như giai lệ, còn nhỏ tuổi trải qua chỗ mã đến vô cùng sáng rực rỡ cảm động. Cái kia tủ cổ đánh giá Long nghi ngờ nói, thúc thúc, ta đã thấy ngươi sao? Trong lòng ta có dũng khí rất cảm giác kỳ quái, ngươi là chúng ta thân thích trong nhà sao? Thúc thúc Long theo bản năng sờ sờ cảm. Chẳng lẽ mình rất giả mùa sao? Bất quá hiện tại không phải tính toán cái này thời điểm. Long trong lòng có dũng khí mãnh liệt cảm giác, hảo như là dòng máu như thế này liên kết. Đúng rồi, mình tuyệt đối cùng cô bé này có không tên quan hệ, này khá giống cổ bảo ngọc cùng Lâm Đại Ngọc lần thứ nhất gặp mặt thì lẫn nhau song phương loại cảm giác đó. Bất quá lại nói ngược lại, này gô đá trước mình chi duyên không phải chỉ thúc cháu trong lúc đó đi. Tu cổ thật sao? Long thân thiết mà nói rằng, chúng ta không phải là thân thích đây, ta là tới tự rất xa cạn tàu khu vực hiện tại ở tại Vã Lệ Tảo, hoặc bác sĩ ngươi hẳn nghe nói qua đi. Hoặc bác sĩ tỏa đảm ta có nghe đây, hơn nữa gỗ sam bác sĩ có thường thường đề cập, hoặc bác sĩ không chỉ có là bổ kẻ mẩn nghiên cứu phương diện quyền uy hơn nữa là bổ kẻ mẩn xuyên liễu đại sư. Tu cổ tiện đà đối với Long nói rằng, bất quá tuy rằng ta ra hiện tại Lộc Nhi Trấn không sai. Thế nhưng ba ta nhưng là từ cạn tổ sẽ là đồn City di chuyển tới được, ta nhưng là con lai nhà. Con lai A Long trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng trách một bộ Á Châu thiên sứ khuôn mặt cùng phương Tây vóc người ma quỷ. Ta không phải nơi này công nhân viên, bất quá ngươi là tới khiêu chiến huấn luyện ra ta có thể dẫn ngươi đi thấy mải giấy lệ tiểu thư. Long nhìn tủ cổ tò mò hỏi, ngươi là người mới huấn luyện ra sao? Tủ cổ móc ra một cái huy chương trong hộp chỉnh tề bày xa ưu cái ở nổ và khu vực liên minh đạo quán huy chương. Tủ cổ không đắc ý nói, mặc dù là người mới huấn luyện ra thế nhưng thực lực của ta nhưng là rất lợi hại nha. Long cười ha ha tán dương, quả nhiên rất đáng gờm, xem ra nỉm bạ xạ Jim là ngươi cái thứ 7 mục tiêu. Bất quá không thể chỉ đạt được một chút thành tích liền kiêu ngạo tự mãn đây. Tủ cổ hừ hừ đạo. Ngươi thật sự coi lên ta thúc thúc rồi ý, một bộ tiền bối giọng điệu, chờ một chút ta muốn cho ngươi giật nảy cả mình. Lòng cười ha ha, đối với tủ cổ hắn bản năng liền sinh làm ra một bộ cảm giác thân thiết. Ở ngoại diện chuyển cái rào cản công phu cu nở dê năng lực quải về một người lớn sống sờ sờ à, na nở dê là ai nha, ngươi sẽ không ở nơi này đều có người quen chứ? Đương Long mang theo tủ cổ xuất hiện ở trước mặt mọi người thì giải dữ lệ lập tức cảnh giác hỏi. Ở trong lòng của nàng không có già trẻ chỉ có phận chia nam nữ, hiện tại bất kỳ xuất hiện ở đột nhiên xuất hiện ở thân rồng bên nữ nhân xa lạ đều đáng giá na nở dê hoài nghi. Đặc biệt tủ cổ tuổi tác cùng na nở dê sấp xỉ nhưng là cao hơn nàng suốt một đoạn, điều này làm cho na nở dê vô cùng khó chịu. Tu cổ nhưng là cố ý kéo lại Long cánh tay đối với gia dữ lệ làm một cái mặt quỷ đối với Long nói rằng, thúc thúc, đây là em gái của ngươi à? Bất quá nhưng là không có chút nào đáng yêu đây. Thúc thúc chúng nữ hai mặt nhìn nhau, mài dây lệ nhìn tủ cổ nói rằng, ngươi không phải là ngày hôm qua hẹn trước khiêu chiến huấn luyện ra sao? Giải dữ lệ nghe được mội mội cái này từ sau lúc này liền nổi giận, lẻn đến tủ cổ trước mặt muốn đem tay của nàng lấy ra. Bất quá tủ cổ hảo như là cùng giải dữ lệ mau lên, tóm chặt lấy long cánh tay chính là không buông ra. Giải dữ lệ rốt cục tức giận hai tay chống nạnh lớn tiếng nói, ta mặc kệ ngươi là cái gì người, thế nhưng ta hiện tại mệnh lệnh ngươi nhất định phải lập tức thả ra vị hôn phu của ta. Cái gì vị hôn phu? Ba con mắt cùng nhau hướng về lòng quét tới, mại dây lệ cùng cả mịt giờ hai tỷ muội, còn có tủ cổ vội vã từ lòng bên người nhảy ra, dùng một bộ ánh mắt quái dị nhìn quét lòng.